hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, tiếng Trung phòng 9, chương 902, tiếng Trung phòng 9 Bạch Vi nhận đồng, làm Hán Tư cảm thấy sung sướng, thần thái cũng ôn hòa rất nhiều. Hắn gật đầu nói, không sai, nhân loại dự trữ tri thức, là theo ký ức ở dần dần thay đổi, mà trí tuệ nhân tạo tri thức dự trữ hệ thống, không tồn tại quên đi vừa nói, chúng nó luôn là đang không ngừng tích lũy. Hơn nữa vô pháp lý giải nhân loại cái gọi là quên đi, Mạc Lâm nhịn không được nói. Chính là ở vừa rồi những cái đó quấy nhiễu lựa chọn. Có đề qua, không nhớ rõ, như vậy chữ, đó là phát sinh ở người khác trên người sự, Hán Tư giải. Thích nói, ở một ít trí tuệ nhân tạo nhận chi, nhân loại có thể dễ dàng quên người khác trên người vui sướng hoặc thống khổ. Nhưng nếu là phát sinh ở chính mình trên người sự, liền tuyệt không sẽ quên, tỉ như trên người đâu chịu nổi thương, thích cái gì trái cây, đã làm chuyện gì, mà nhân loại lại đặc biệt thích tăng mạnh lần đầu tiên ý nghĩa. Cho nên cùng, lần đầu tiên tương quan sự hoặc người, đều sẽ ấn tượng khắc sâu tỉ như, lần đầu tiên xuất ngoại, lần đầu tiên hẹn hò, đệ nhất công tác, còn có, đệ nhất viên rơi xuống nha. Năm cái đáp án đã biểu hiện ra tới. A. Đương nhiên là cằm trung thiết nha. B. Cằm, nhũ trung thiết nha. C. Không nhớ rõ. D. Trung răng cửa. E. Nhũ trung thiết nha. Ta đem nó giấu ở gối đầu phía dưới. Bạch Vi nhẹ nhàng phát ra một tiếng. Hoa Nga cư nhiên đúng rồi. Hán Tư cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cười nói, xem ra chân thật đáp án là C. Cái khác bốn cái, đều là quầy nhiễu hạng, lời nói là nói như vậy. Nhưng là sắp đến muốn mở cửa, vẫn là sẽ khẩn trương. Hán Tư đứng ở đáp án C trước cửa phòng, do dự một lát, bỗng nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một chương tam giác phù. Dùng tay vuốt ve trong chốc lát, đặt ở chính mình trước ngực trong túi. Bạch Vi suy đoán kia hẳn là nào đó bảo mệnh đạo cụ. Cụ thể hiệu quả không rõ. Hán Tư cầm then cửa tay, thấp giọng lẩm bẩm, địch mỗ, sẽ là ngươi sao? Hắn mở ra kia phiến môn, phía sau cửa, đứng một cái thần sắc mê mang nam nhân. Hắn thấy Hán Tư mặt, tức khắc mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Địch mỗ, Hán Tư cũng đại đại nhẹ nhàng thở ra, cảm khái vạn phần tiến lên ôm ôm đối phương, lại vỗ nhẹ lưng, không có việc gì, các ngươi rốt cuộc không có việc gì. Chúc mừng nha tương đương, vai hề cười hì hì thò qua tới. Các ngươi đã toàn bộ vấn đề xong, chỉ cần đối phương tại hạ một vòng vấn đề phân đoạn chung đào thải. Như vậy lần này chiến dịch thắng lợi phương chính là các ngươi lạp. Hán Tư cùng hắn các đồng đội không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Vi. Bạch Ấu Vi chống cằm khuất đầu gối, chống cằm ngồi ở trên đệm mềm, lười biếng, nàng cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì Hán Tư chẳng những không có bị đào thải bị loại trừ, hơn nữa bảo vệ ba cái thần dân. Nói cách khác, tiến vào B chiến khu sau, nàng cùng Hán Tư sẽ lấy 2v4 cục diện đối thượng. Nhân số thượng vẫn cứ không chiếm ưu thế. Đúng vậy, Bạch Vi cho rằng trận này tiếng Trung phòng trò chơi, chính là vì cân bằng nhân số mà tồn tại, là vì cấp số ít phái một cái cơ hội. Chân chính chiến dịch trò chơi kỳ thật ở B chiến khu. Đối diện một đám nam nhân vẫn nhìn chăm chú vào nàng, phảng phất chờ xem kịch vui. Chỉ có Hán Tư trong mắt toát ra vài phần trách trời thương dân. Mà điểm này thương xót, làm Bạch Vi đặc biệt ghê tởm. Mơ siêu chỉ còn một người, Hán Tư nhàn nhạt nói. Hiện tại vấn đề, hẳn là rất đơn giản đi. Có thể hỏi một ít chỉ có hai người các ngươi biết đến tư mật đề tài, phảng phất có thể sống sót. Là hắn bố thí cho nàng cơ hội. Bạch Vi cười cười, nàng đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ váy. Hỏi một bên vai hề, ngươi vừa rồi nói cái kia chê cười. Nói như thế nào tới? Vai hề ngẩn người, theo sau nheo lại đôi mắt. Cái nào chê cười? Ta biết rất nhiều chê cười Nga tương đương chính là mới vừa tiến vào khi. Ngươi nói cái kia, Bạch Vi nói. A tương đương cái kia, A tương đương, vai hề nói. thiên quá nhiệt, một con cừu nhiệt đến chịu không nổi, đi cạo mao, lúc sau liền rốt cuộc ngủ không được, bởi vì nó thất miên. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.